Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, quyết chiến đài chưa bao giờ từng có không khí kịch liệt cùng lạnh lẽo như vậy. Quân Yến nghiêng người tránh thoát kiếm khí đoạn tu hàn. Khi lui về phía sau trên mặt đất tạo ra vết dày thật dài. Đoạn tu hàn thừa thắng xông lên. Trường kiếm thẳng đánh mệnh môn Quân Yến. Không chút nào cho đối phương cơ hội thở dốc. Hiện trường toàn là thân kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy. Có thể thấy được tình hình chiến đấu có bao nhiêu giằng co. Quân Yến tuy là trúc cơ kỳ, nhưng kiếm pháp thành thạo và chuẩn xác. Chân khí bạc nhược lại thắng đứng vững vàng. Mà đoạn tu hàn lại hoàn toàn tương phản. Mỗi chiêu mỗi thức lực đánh vào đều cực kỳ mãnh liệt. Như là muốn đem đối phương xé nát. Cứ như vậy dưới thế công kín không kẽ hở. Quân Yến thực mau liền vào thế hạ phong. Lại vẫn như cũ cắn răng tiếp chiêu đoạn tu hàn. Thánh khư phái đệ tử đều nôn nóng mà nghị luận sôi nổi. Làm sao bây giờ? Sư đệ nhìn dáng vẻ có lẽ sẽ thua. Một người khác khách quan mà phân tích nói. Trước đừng sớm kết luận như vậy. Đoạn tu hàn nóng lòng cầu thắng. Lúc đầu liền bộc lộ mũi nhọn. Ngược lại bại lộ tự thân khuyết điểm. Số đệ tử còn lại cũng phụ họa. Tu ma tuy rằng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhưng dù sao cũng là tà ma ngoại đạo. Hơi thở hỗn loạn hỗn tạp. Một cái vô ý là chơi hỏa tự đốt mình. Đoạn tu hàn tuổi còn nhỏ. Trong cơ thể ma khí tràn đầy như thế. Sợ là khó có thể khống chế. Tạ Ngu lúc nào cũng nhìn chằm chằm tình hình quyết chiến trên đài. Trong lòng khó hiểu mà nôn nóng. Những người này nói không sai. Quân Yến lúc này nhìn như là ở liên tiếp bại lui. Kỳ thật là đang quan sát nhược điểm chiêu thức đoạn tu hàn. Một lúc sau, Quân Yến bị đoạn tu hàn đả kích trọng thương. Nhưng vừa lúc ở bên trong tuyệt cảnh liền đột phá cực hạn. Hắn trong giây lát nghĩ tới đã từng được một vị cao nhân chỉ điểm. Xuyên thấu qua kim đan nhìn toàn bộ chiến cuộc. Tiên ma chi khí đều ở bên trong tầm nhìn của hắn. Thậm chí có thể biết trước mỗi một bước hành động của đoạn tu hàn. Quân Yến vốn dĩ cũng đã là trúc cơ hậu kỳ. Trải qua lần này kích thích mà thành công thăng lên kim đan. Mà đoạn tu hàn lại bởi vì ma khí bị hao tổn. Vận công tu dưỡng gần 7 ngày mới có chuyển biến tốt đẹp. Tạ Ngu đã sớm chuẩn bị linh dược tốt. Liền chờ đoạn tu hàn thua tỉ thí khi bị thương thì hảo hảo an ủi một phen. Còn không phải là nam chính sao? Ta không cùng hắn chấp nhặt. Chờ vết thương chờ tốt tiếp tục ở trước mặt hắn nhảy nhót. Tức chết hắn đi, nhưng có chuẩn bị tâm lý là một chuyện. Chuyện thật xảy ra muốn trơ mắt nhìn hài tử chính mình nuôi lớn bị thương. Trái tim Tạ Ngu như là bị một bàn tay to bóp chặt. Sở Mạc tất nhiên là nhìn thấu được biểu tình nôn nóng của Tạ Ngu. Đáy mắt hơi hơi trầm xuống. Ở trong ấn tượng của hắn, Tạ Ngu vẫn luôn là tính tình đạm mạc kiêu ngạo. Không có đồ vật gì có thể vào được mắt hắn. Sở Mạc sau khi biết được tâm ý của Tạ Ngu đối với hắn. Từng có một cảm giác hư vinh cùng vui mừng. Khoái cảm giống như chinh phục được một con hung mã. Nhưng hắn cũng biết, Tạ Ngu giống như là hai cái nhân cách. Tuyệt tình cùng si tình không phân cao thấp. Một khi hắn để ý đồ vật nào, chẳng sợ nước đổ khó hốt, cũng muốn bỏ sức mà sở hữu. Nhưng nếu là không để bụng, chính là chết ở trước mặt hắn cũng không chiếm được cái thoáng nhìn của hắn. Tuy nhiên, Tạ Ngu từ trước đến nay trên mặt đều không chút cảm xúc lại vào lúc này nhấc lên chút gợn sóng. Sở Mạc đáy lòng nảy lên chua xót cùng ghen ghét chưa bao giờ từng có. A Ngu hắn phải là chỉ để ý hắn mới đúng. Những người khác đều không xứng đáng. Thậm chí là bị Tạ Ngu chán ghét. Mà lúc này, quyết chiến trên đài thế cục cũng đã xảy ra biến hóa. Quân Yến bị ma khí gây thương tích. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bước đi cũng dần dần lảo đảo. Thực hiển nhiên đã vô lực chống đỡ. Tiếp theo, Quân Yến bị hơi thở quanh thân Đoạn Tu Hàn chấn ra hơn mấy mét. Đoạn Tu Hàn một cái phi thân liền đem thân kiếm kề ở trên cổ hắn. Khóe miệng ta ta nở nụ cười xấu xa. Ngươi thua. Đoạn Tu Hàn mặt vô biểu tình mà lạnh lùng nói. Hắn hiển nhiên tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tỉ thí đến cùng mới thôi. Quanh thân một mảnh yên tĩnh. Không khí thập phần trầm trọng. Mọi người răng đều cắn chặt. Kết quả thực rõ ràng. Bàn về khả năng thắng của Quân Yến cơ hồ bằng không. Chẳng lẽ đường đường đại đệ tử trưởng môn Thánh Khư phái. Thế nhưng lại như vậy trước mặt nhiều người bại bởi kẻ hèn ma tu sao? Làm tốt lắm, thật không hổ là đồ đệ ta. Tạ Ngu ở trong lòng âu yêm một tiếng, quả thực không cần quá xoái như vậy được không? Tuy rằng không ảnh hưởng đến con đường của Quân Yến về sau. Nhưng Tạ Ngu vẫn là vui mừng đến cực điểm. Quân Yến thấy con ngươi đen nhánh một mảnh thâm trầm của Đoạn Tu Hàn thấy được miệt thị cùng tàn nhẫn. Hắn trong ký ức nháy mắt lóe ra từng màn hình ảnh thảm thống. Mẫu thân, ca ca, thiếu niên thê lương tiếng la nghẹn ngào vô cùng. Phát điên muốn vọt vào trong đám người. Vài người đem mẫu thân bao quanh vây quanh. Phát ra tiếng cười gian dâm. Ca ca muốn tiến lên cứu mẫu thân. Lại bị một cái ma tu đâm xuyên qua ngực. Hắn như là bị dọa đến choáng váng ngã ngồi trên mặt đất. Bên tai vờn quanh thanh âm gian nan của ca ca. A Yến, đi mau, đã không còn kịp rồi. Thiếu niên bị một người trong đó kéo tóc. Bị bắt ngẩng đầu nhìn mẫu thân quần áo tất cả đều bị rút đi. Bọn họ làm trò trước mặt Quân Yến. Vấy bẩn mẫu thân hắn. Mẫu thân bất kham chịu nhục. Tự sát, về sau hắn liền sinh một hồi bệnh nặng. Trong mộng tất cả đều là một màn ác mộng kia. Hắn rành mạch mà nhớ rõ ánh mắt của tên ma tu kia. Tựa như ma quỷ địa ngục. Muốn đem hắn rút gân rút cốt. Từ đó về sau, Quân Yến liền có quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ. Từ xa xôi Quan Hải Sơn Trang đi tới Thánh Khư phái. Tham gia tuyển chọn đệ tử nhập môn. Hắn thề, chờ một ngày hắn bước lên đỉnh núi kia. Tuyệt sẽ không có ma tu dám đem hắn đạp dưới chân tùy ý lăng nhục. Quân Yến nhìn thẳng Đoạn Tu Hàn. Quá khứ khuất nhục cùng thảm thiết toàn bộ nảy lên trong óc. Cùng cảnh tượng hiện tại trùng hợp giao nhau. Đan điền hắn dần dần mà ngưng tụ ra một cỗ chân khí cường đại. Đem ma khí của Đoạn Tu Hàn toàn bộ nuốt hết. Chờ khi Đoạn Tu Hàn ý thức được sự tình nghiêm trọng. Quân Yến đã đem trường kiếm hắn chấn vỡ. Đầy cõi lòng hận ý trong ánh mắt cất giấu thao thao lửa giận. Kiếm khí so với lúc trước sắc bén hơn vài lần thẳng đánh bụng Đoạn Tu Hàn. Ai cũng không nghĩ tới. Đoạn Tu Hàn sẽ bị Quân Yến đột nhiên phản kích bức cho không hề có sức phản kháng. Giây tiếp theo ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đến đau nhức vô cùng. Té rớt tới bên cạnh tỷ thí đài. Lần này là kiếm Quân Yến chỉ hướng về phía động mạch Đoạn Tu Hàn. Trên khuôn mặt thiếu niên ngây ngô lại kiên nghị không có một tia thương hại. Tất cả ma tu đều đáng chết. Thấy Đoạn Tu Hàn bị như vậy trọng thương. Tạ Ngu muốn che miệng mà hô. Đều nói xuống tay đừng như vậy tàn nhẫn a. Giá trị thù hận cũng không thể tăng tới như vậy đi. Hệ thống. Đem vô cực thần đan. Tụ khí tán. Hồi khí đan. Phục linh tím đan. Sinh cốt đan. Dù sao chỉ cần là có thể đem thương thế của Tiểu Hàn Hàn chữa khỏi dược toàn bộ đều lấy ra hết đi. Hệ thống bận rộn trong ngoài mà nói. Được, ký chủ, này cũng quá đau đi. À, thật muốn đem nam chính này một đao giết. Tạ Ngu căm giận mà ở trong nội tâm cuồng mắng một trận. Mặc kệ, phải nhanh chóng đem hắn ra khỏi vùng lạnh lẽo này đi. Ở đây phun mấy lần khẩu huyết hắn khẳng định đau lòng chết. Đoạn Tu Hàn nửa híp mắt. Ngẩng đầu nhìn Quân Yến. Âm trầm trên mặt toàn là không cam lòng. Quân Yến cũng bị trọng thương. Nhưng vẫn là trên cao nhìn xuống mà lạnh giọng nói. Đoạn Tu Hàn. Mộng tưởng của sư tôn ngươi chỉ sợ là thất bại rồi. phẩm hạnh ma tu thấp kém, nên nếm thử cảm thụ bị người dẫm đạp lăng nhục. Hắn không có nhìn đến. Sắc mặt Đoạn Tu Hàn khi câu nói vừa rồi ra tới về sau trở nên phi thường làm cho người ta sợ hãi. Tạ Ngu đang chuẩn bị phi thân tiến lên đem Đoạn Tu Hàn cứu đi. Lại nghe thấy hệ thống phát ra cảnh báo, cảnh cáo. Cảnh cáo, vai ác hành vi lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện. Sinh mệnh nam chính đang bị uy hiếp, cách chương.